Hành trình theo đuổi vợ của tổng tài. Chương 15 giờ 15, quyết định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc xoăn được búi cao. Khuôn mặt thanh tú. Ung Nhạn lúc nãy gấp nên không kịp nhìn. Hiện giờ bà lại thấy rất hài lòng. Bà vẫy vẫy tay. Nhanh lại đi. Vân Sam cắn cắn môi. Nhanh chân đi về phía đó. Cô ngồi bên cạnh Cố Phong. Khoảng cách hai người có chút xa đủ để một người chen vào. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhào nát được mặc trên người hắn. Nhìn chật vật vô cùng. Nếu nhìn qua Cố Phong không khác gì người ngoài. Đang bị gia đình vợ chất vấn. Ung Nhạn hít một hơi mới lên tiếng. Là Tiểu Phong nhất thời hồ đồ. Dì thay mặt nó xin lỗi con. Chuyện đến nước này dì không muốn phủi bỏ trách nhiệm của con trai mình gây ra. Nếu được con với Tiểu Phong có thể tìm hiểu nhau. Mắt càng nói về sau mắt hơi ửng đỏ. Vân Sam là người mềm yếu trước nước mắt. Nhất là với người lớn. Nếu càng nói chắc chắn bà sẽ khóc luôn mất. Cô không nhịn được mà cắt ngang. Cháu không cần Cố tổng chịu trách nhiệm. Chuyện qua thì cũng đã qua. Chuyện tối hôm qua chúng con cũng không ai muốn. Con với Cố tổng không cần tìm hiểu đâu ạ. Chỉ cần nhìn là biết chúng con rất không hợp nhau. Môi Cố Phong mím thành một đường thẳng. Nhìn Vân Sam với vẻ phức tạp. Cố Hàn thấy không khí càng lúc căng thẳng. Liền nháy mắt với con trai mình. Được rồi, chúng ta bình tĩnh rồi nói chuyện được không? Tiểu Phong con mau đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi. Cố Phong hiểu ý mà đứng dậy. Con đi trước, Vân Sam cũng không tiện từ chối. Ở khu này hôm qua cô đã nhìn qua. Trên đường tới đây xe không nhiều. Muốn kiếm taxi cũng rất khó. Cháu xin phép, hai người vừa đi. Không khí trong phòng khách cũng không mấy dễ thở. Cố Hàn xoa xoa vai cho vợ mình. Em đừng lo lắng. Anh tin thằng nhóc Tiểu Phong nó biết làm sao cho đúng. Nó cũng đã 27 rồi cũng đâu cần chúng ta lo. Trong lòng bà cũng không mấy dễ chịu. Em không phải không tin con mình. Lâm Dực yên lặng từ đầu đột nhiên đứng bật dậy. Tay cầm tờ báo trợn tròn mắt. Cái này Nhạn Nhạn. Tiểu Hàn mau nhìn. Ông đưa tờ báo đến trước mặt hai người. Trên tờ báo có hình một người trai với người con gái. Hành động thân mật vô cùng cho dù muốn người khác không hiểu lầm cũng không thể. Tay người con gái khoác lên tay người kia. Cả hai nhìn vào mắt nhau mà cười. Vì ở vị trí chụp nên hành động này càng thân mật. Ánh mắt chỉ hiện lên vài tia yêu thương. Người con trai bên trong chính là Cố tổng của tập đoàn Cố Thị. Còn người con gái vẫn chưa biết tên. Bên dưới còn kèm mấy tấm hình cô gái kia xoa bụng tỏ vẻ tiếc nuối. Không ít người nhìn vào liền nghĩ bọn họ đang có con với nhau. Bên trên có một hàng chữ màu đen rất bắt mắt. Cố tổng tập đoàn Cố Thị. Công khai người yêu ở hạ thọ đại tướng Lâm. Bên dưới không ít những chữ lớn nhỏ. Gần một trang báo chỉ để dành cho hai người. Cố Phong ngồi trên ghế lái day mi tâm. Cô thật sự đã quyết định rồi. Vân Sam nhướng mày ý tỏ vẻ đương nhiên. Đúng vậy. Chỉ cần nhìn qua liền biết chúng ta rất không hợp nhau. Thời gian của anh rất quý đó Cố tổng. Cô không muốn phải tìm hiểu với một tên cứng nhắc như vậy đâu. Nếu có tìm hiểu thì trong văn phòng à. Anh làm việc của anh. Tôi làm việc của tôi. Đam mỹ hay. Như vậy mà gọi là tìm hiểu hay sao? Cố Phong không muốn ép buộc người khác. Nhưng lại càng không muốn ba mẹ hắn phải phiền lòng. Cách chương.